Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, chương 1246, ban sơ đầu nguồn. Giống giống, ngươi cái này đại trường trùng, cuối cùng cảm nhận được năm đó chúng ta tư vị đi. Hống hống hống, nguyên thủy Groudon nắm lấy Mega Rayquaza cái đuôi. Đem nó hung hăng quẳng tại mặt đất, nhất thời phá quán một mảnh nhà lầu. Nguyên thủy Kyogre đi theo đánh ra một đạo I-beam, đem Mega Rayquaza hơn phân nửa thân thể băng phong, đồng thời dùng telepathy cực kỳ hưng phấn kêu ầm lên. Cái gì đại trường trùng? Muốn theo Ikiyo như thế gọi? Đại hào Caterpie, đúng đúng đúng, liền là Caterpie, nhận lấy cái chết. Giống giống, nguyên thủy Groudon còn chưa hô xong, Mega Rayquaza liền giận quát một tiếng, đem trên người khối băng toàn bộ chấn vỡ, tiếp theo tại trên thân quấn quanh một tầng năng lượng màu xanh lục áo giáp về sau. Trong nháy mắt liền đem nguyên thủy Groudon đánh lui lại vài trăm mét. Rayquaza trong lòng này lại, đó là một cái biệt khuất, cái này hai đồ đần lúc nào biến mạnh như vậy? Thế mà còn có thể phản đánh nó. Không, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, nó đường đường Rayquaza, thế mà bị cái này hai đồ đần ví von thành Caterpie. Có thể nhịn, bản long không thể nhẫn. Nhưng là, tại Mega Rayquaza đang chuẩn bị tiếp tục truy kích nguyên thủy cố. Kéo lâu ngày, nguyên thủy Kyogre đột nhiên dùng mấy phát Origin Power đem Mega Rayquaza đánh lui. Tính là cho nguyên thủy Groudon một chút giảm sóc thời gian. Tiếp lấy ba cái Pokemon cứ như vậy tiếp tục loạn đấu. Bất quá, chiếm thượng phong cùng ưu thế lại là Groudon cùng Kyogre. Rayquaza bên kia ngược lại bị một mực đè ép, coi như ngẫu nhiên xoay người một cái, cũng sẽ tiếp tục bị áp chế. Theo chất, tốt xấu Groudon cùng Kyogre là 2-1. Dạng này kết quả tại bình thường không 20 qua. Tuy nói Groudon cùng Kyogre trước kia 2-3 là đánh không lại Rayquaza, nhưng cái kia lúc trước, hiện tại Groudon cùng Kyogre thực lực cái kia đều không cần nói. Cái này nếu là còn bị Rayquaza treo lên đánh, kia hai nàng thật có thể trở về nhà đi ngủ. Mà lúc này một bên khác, Dialga cùng Palkia nội tâm cũng là tương đương biệt khuất. Không, là so Rayquaza còn muốn biệt khuất. Bởi vì Dialga cùng Palkia nó hai đang bị Giratina, Kyurem, Reshiram, Zekrom bốn cái đuổi theo treo lên đánh. Cũng không phải nói Giratina các nàng bốn cái thực lực có thể nghiền ép Dialga cùng Palkia. Thuần túy là Dialga cùng Palkia ra tại nguyên nhân nào đó không cách nào phát huy toàn lực mà thôi. Không nói những cái khác, nếu là Dialga cùng Palkia xuất ra thật thực lực, như vậy không gian năng lực, thời gian năng lực, cái này hai loại năng lực sao lại bị treo lên đánh? Dù là Kyurem thực lực lại vượt lên vài phiên, Dialga cùng Palkia cũng có lòng tin đấu một trận. Nhưng vấn đề là, Dialga cùng Palkia bởi vì Arceus nguyên nhân căn bản không bỏ ra nổi toàn lực. Cho nên, đối mặt càng hưng phấn Giratina nạp các nàng bốn cái, hai bọn nó chỉ có thể lựa chọn vừa đánh vừa lui. Không phải còn muốn thật bị Giratina các nàng bốn cái treo lên đánh. Đây chẳng phải là quá thiên long? Đương nhiên so với Dialga cùng Palkia biệt khuất, Giratina các nàng bốn cái đó là hưng phấn đến không muốn không muốn. Nhất là Reshiram cùng Zekrom, đơn giản giống như là muốn đem bị Ikiyo khi dễ biệt khuất phát tiết ra ngoài bình thường. Kỹ năng cái gì hoàn toàn không để ý thể lực tiêu hao, cũng không để ý đối chung quanh phá hư. Có thể ném bao nhiêu liền ném ra ít, có thể ném bao lớn liền bao lớn bất quá. Nói tóm lại, dù cho Dialga cùng Palkia không cách nào lấy ra toàn lực, nhưng cũng không phải Giratina các nàng bốn cái có thể tùy tiện cầm xuống. Nhìn trận này truy đuổi chiến muốn rằng co hồi lâu, Đoán chừng các loại Ikkyo giải quyết xong sự tình, Giratina mẫu mấy người các nàng cũng không nhất định có thể đối Daiga cùng Palkia tạo thành bao nhiêu tổn thương. Càng đừng đề cập phân ra thắng bại. Xuống tới thì là Yverto cùng Mewtwo. Mew đối chiến, bọn chúng đối chiến, nhìn cũng không phức tạp. Bởi vì có được Mewtwo cùng Mew liên thủ, dù cho thuộc tính hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng tại siêu thần thú cái này một cấp bậc, càng về sau thuộc tính càng không trọng yếu. Một chút siêu năng lực chiêu thức, có lẽ không cách nào đối Yverto tạo thành quá nhiều tổn thương. Thế nhưng là Mewtwo cùng Mew hoàn toàn có thể gián tiếp dùng siêu năng lực cho Yverto tạo thành tổn thương, tỉ như dùng sai kích khống chế vật thể, dùng sai sót vật lý sóng xung kích. Càng đừng đề cập, Mewtwo còn có tinh thần đánh tan, hoàn toàn có thể đem bọn chúng chuyên môn chiêu thức chuyển hóa thành sóng xung kích tổn thương. Cho nên, thuộc tính cái gì đối Mewtwo cùng Mew tới nói hoàn toàn không trọng yếu. Mà bọn chúng lúc này cũng coi như là mở miệng năm đó bị treo lên đánh ác khí. Đem Yverto đè lên đánh. Đoán chừng, Yverto lúc này trong lòng cũng cùng Rayquaza bọn chúng biệt khuất. Lại sau này thì là ở vào tình trạng rằng co Pokemon, Reziliga rằng co Sneer, Lunala rằng co Lugia, giống như chung quanh hết thảy chiến đấu, bạo tạc, cái gì đều cùng nó nhóm không liên quan gì, trong mắt chỉ có đối phương. Sau cùng giải phóng Hoopa cùng Necrozma như cũ không có nhúc nhích. Necrozma mặc dù nghĩ đến sớm chút đem Arcus lực lượng hấp thu, nhưng làm sao Ikkyo muốn xem cuộc vui, nó cũng đành phải bồi Ikkyo xem kịch, đồng thời kiềm chế hạ giải phóng Hoopa. Thuận tiện nhắc lên, so với chính tại đối chiến siêu thần thú nhóm, càng bi thảm hơn nhưng thật ra là Dahara City. Nhìn xem, vẻn vẹn đại chiến hơn 10 phút, toàn bộ Dahara City lấy Ikkyo chỗ vì nguyên điểm, từng mảnh nhỏ sụp đổ, phế tích. Cái hố khắp nơi đều là to như vậy một cái Dahara City, chỉ có biên giới một bộ phận hoàn hảo. Đây là bởi vì không chiến khá nhiều. Nếu như cũng giống như Groudon tại mặt đất chiến đấu, cái kia đừng nói Dahara City, liền là đem Kalos địa khu đánh nát đều là chuyện sớm hay muộn. Cũng may bởi vì Ikkyo phía trước cùng giải phóng Hoopa rằng co, khiến cho Dahara City thị dân chạy thoát một bộ phận. Đương nhiên, không có đi thoát những cái kia thị dân, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Nhìn xem sau đó Sneer phải chăng có tâm tư đem bọn hắn phục sinh. Mặt khác còn muốn khánh Koichi điểm. Cũng may Mega Rayquaza đặc tính là Delta Stream, đem nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre đặc tính triệt tiêu mất. Không phải hiện tại mặt trời chói chang trên cao, mưa rào xối xả đều là chuyện thường. Về phần Sneer cùng Yverto khí chàng đặc tính, lại là lẫn nhau chiếm một nửa sân bãi, hoàn toàn đem Dahara City mặt đất nhan sắc chia đều vì hai. Ikkyo cứ như vậy ngồi tại Sogaleo phần lưng thưởng thức một hồi lâu về sau, cúi đầu đối trong ngực tiểu Hoopa cười nói, tiểu Hoopa, thế nào, xem đi, kỳ thật lực lượng của ngươi không có gì đáng sợ, thực lực của nó liền như thế mà thôi. Ngươi, có ta, có các nàng, có mọi người, không cần thiết đi sợ sệt lực lượng của ngươi. Nếu như lực lượng của ngươi không nghe lời ngươi, vậy ta liền đánh đến nó nghe lời mới thôi. Chúng ta là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để ngươi biến mất. Hoopa lấy mắt xa xa giải phóng Hoopa, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, mành mành đát nhấc tay hô to. Hoopa minh bạch, Hoopa biết ea ý tứ. Hoopa không sợ, Hoopa có mọi người, ân, ea. Ikkyo quái dị mắt nhìn Hoopa, đối với Hoopa cho hắn xưng hô cũng không nghĩ nhiều, chỉ hướng giải phóng Hoopa tiếp tục nói. Ta sẽ để cho Necrozma khống chế lại nó, một chút xíu rút ra cái kia không thuộc về lực lượng của nó. đồng thời đem lực lượng của ngươi trả lại cho ngươi. Thế nhưng, có một chút cần chính ngươi chú ý. Nó hết thảy, ban sơ đều nguồn gốc từ ngươi trăm năm trước viên kia lòng tranh cường háo thắng. Trăm năm trước muốn biểu hiện dục vọng. Trăm năm trước muốn bị tất cả mọi người nhìn chăm chú tư tưởng. Nếu như ngươi không thể nào tiếp thu được trăm năm trước ngươi, như vậy nó sớm muộn cũng có một ngày còn biết tư sinh ra. Khi đó liền sẽ tại trong cơ thể ngươi hình thành hai loại tính cách. Càng nghiêm trọng một điểm, thay thế ngươi 937 hiện tại tính cách. Hupa lại có chút mơ hồ nhìn xem Ikkyo nói. Ea nói rất hay thâm ảo. Hupa không hiểu, nhìn xem như thế manh manh đát Hupa. Ikkyo đành phải lắc đầu khẽ cười nói. Cái kia tạm thời cũng không cần hiểu. Chờ ngươi đi theo ta. Đi theo ta một đường đi tới. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ tìm hiểu được. Mặc dù không nhất định có thể bằng vào loại lý. Do này lắc lư đi Hupa. Nhưng bất kể nói thế nào, Ikkyo đều muốn chôn xuống một chút giây. Các loại sau khi kết thúc một chút xíu thu hồi, muộn, Hupa vẫn như cũ mơ hồ gật đầu. Tốt, ta không nói thêm cái gì. Chiến đấu cũng nên kết thúc. Đợi lát nữa ngươi chỉ cần tiếp nhận tốt thuộc về ngươi lực lượng là được. Không phải dạng này đánh xuống trời mới biết muốn đánh bao lâu. Ikkyo cười vỗ vỗ Hupa đầu. Lại một lần nhìn về phía cái kia càng lớn càng xa Groudon bọn chúng. Hupa thật sâu gật cái đầu nhỏ. Cũng không có phản bác Ikkyo lời nói. Liền an tĩnh như vậy cùng Ikkyo cùng nhau nhìn tới. Xác thực như Ikkyo nói. Cố nhiên toàn thân là Ikkyo bên này chiếm thượng phong. Nhưng đối phương dù sao cũng là cái siêu thần thú. Thật muốn đánh xuống dưới. Ba ngày ba đêm đều không nhất định có thể phân ra kết quả. Đến lúc đó lớn nhất có thể là thu lại không được tay. Lực phá hoại không có hạn độ. Trực tiếp đem Kalos nơi này đánh thành mấy khối. Thậm chí nghiêm trọng hơn một chút đem Kalos triệt để vỡ nát. Đương nhiên, Ikkyo thật không nghĩ qua đánh bại giải phóng Hupa liền kết thúc rơi trận này đấu tranh. Phải biết cái kia Rayquaza còn chưa đi đến nhập hắn Pokbo bên trong. Dù cho nó không nghe lời, cũng muốn thu nhập một lần Pokbo mới đúng. Senior của Iverto đồng lý, nhất là cái này hai cái. Thực lực của bọn nó có hạn, Ikkyo nhưng là có muốn đi dạy dỗ nó hai ý nghĩ. Như vậy, trực tiếp bên trên, Necosma, để ta nhìn ngươi thực lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.